Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 7, Phi Hạc Điểm Thương Hải. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh không dám lưu lại nữa. Một đường chạy chậm ra Phi Tiên Điện, lảo đảo đi về phía trước, trong đầu tỉnh tỉnh mê mê. Giống như nằm mơ. Mấy ngày nay phát sinh ở trên người hắn chuyện đều là hắn lúc trước cũng không dám tưởng tượng. Làm cái kia đầu nhỏ đều có điểm siêu gánh vác. Ai, hay là ta trộm vẽ xấu tương đối thoải mái. Tối thiểu không có nhiều như vậy yêu cầu động não trải qua địa phương. Hiện tại lại đảo ngược. Thật giống như tự dưng cuốn vào một cái khổng lồ vòng xoáy như thế. Sâu không thấy đáy, như Lý Bạc Băng, không cẩn thận còn phải rơi đầu. Cũng tỉ như lừa gạt, áo, không thể nói, muốn cũng không thể nghĩ, nếu không để cho người ta phát hiện ta coi như thảm. Cứ như vậy, hắn một bên đạp đạp bất an suy nghĩ lung tung, một bên bước chân không ngừng thật nhanh đi về phía trước. Ha ha, tiểu oa oa, có phúc không nhỏ nha. Lại thật đem Thương Tùng nghênh khách tu luyện tới hóa hình rồi. Không tệ không tệ. Bỗng nhiên liền nghe phía trước chợt có một cái thanh âm đột ngột vang lên. Hắn vội vàng dừng bước chân, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy không biết lúc nào, phía trước trên đường núi thêm một người. Hắc bào ngân mặt, tóc dài phiêu tán. Nguyên lai là hôm đó ban cho Họa Mặc sư phụ. Tiểu Tuệ Minh liền vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người, đạo, Mặc sư phó Cát Tường, ngài làm sao tới rồi, không phải nói tốt sau 3 ngày thấy sao? Ha ha, ta vốn tưởng rằng, lấy ngươi tư chất, tu luyện thế nào cũng phải 3 ngày mới có thể nhập môn hóa hình. Có thể lão phu hôm nay ở nhai thượng đi ngang qua, không thấy ngươi đi trước tu luyện. Ta còn tưởng rằng ngươi tự sa ngã buông tha, cố xuống núi tới tìm tòi kết quả, không nghĩ tới ở gặp ở nơi này ngươi. Ta coi ngươi bước chân nhẹ nhàng, mới biết ngươi đã hóa hình thành công. Hảo hảo hảo, thật không hổ là ta đồ nhi ngoan. Đi, đi nhai thượng, Mặc sư phó nói xong, cũng không đợi Tiểu Tuệ Minh trả lời, chợt lách người, vậy lấy đến Tiểu Tuệ Minh bên người. Sau đó tại hắn trên cánh tay một chảo, đạo, ổn nịch, Tiểu Tuệ Minh cả kinh, đang muốn hỏi thăm, chợt cảm thấy thân thể nhấc lên khỏi mặt đất, bên tai hô hô sinh phong, quanh thân mây mù lượn quanh, người đã theo Mặc sư phó tung bay ở bán không, về phía trước bắn nhanh đi, chỉ thấy Mặc sư phó ở dưới chân đỉnh núi mấy cái nhẹ một chút, rồi sau đó chậm rãi hạ xuống. Nhìn lại lúc, gió thu sát sát, cỏ cây xanh phía trước đã là diện bích nhai. Tiểu Tuệ Minh theo Mặc sư phó ở nhai tiền chạm ổn gót chân. Sau đó không kìm lòng được khen, sư phó hảo công phu, đồ đệ cũng muốn bắt trước. Ha ha, người chính là đem căn cơ trầm ổn lại nói. Này Vân Trung Mạn Bộ công pháp cũng không phải là bây giờ ngươi tu vi có thể tu luyện. Mặc sư phó, ha ha cười nói, sau đó hắn đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên xoay người lại, đưa ra tay trái, đạo, lấy ra đi, cái gì nhỉ? Tiểu Tuệ Minh sững sờ, nháy mắt, hồ nghi nói, há, ta biết rồi, sư phó nói là nghênh khách đồ, ngay tại trên vách đá dựng đứng trong thạch động, ta lập tức lấy tới đó là, hắn vội vàng vừa nói. Định tiến lên lấy đồ, chờ một chút, ta không phải nói nghênh khách đồ, nghênh khách đồ ngươi đã luyện thành hóa hình cảnh giới, tu vi cũng đã vào dung hợp cảnh, tầng kế tiếp hóa linh cảnh ngươi tạm thời luyện không được. Thấp nhất cần tới kim đan cảnh mới có thể luyện tập, cho nên nghênh khách đồ ta tạm thời thu hồi, đợi đến ngươi có thể lúc tu luyện ta sẽ tự tìm ngươi. Mặc sư phó đạo. Vừa nói, run lên ống tay áo, kia trong tay áo có chút phồng lên, hiển nhiên kia đồ đã trong đó, ta là nói ngươi từ Phi Tiên Điện được công pháp, khác ẩn giấu, lấy ra đi. Mặc sư phụ nghiêng chừng mắt liếc hắn một cái, chậm rãi nói, ta, sư phụ làm sao biết ta đi phi tiên điện rồi hả? Còn biết ta phải rồi công pháp. Tiểu Tuệ Minh nhất thời quá sợ hãi, lẩm bẩm hỏi, ha ha, cái này ngươi cũng đừng hỏi, ngươi đem công pháp lấy tới đó là. Mặc sư phó bình tĩnh nói, được rồi, ngược lại ta cũng không gạt được sư phó pháp nhãn. Tiểu Tuệ Minh rất không tình nguyện nói, sau đó từ trong ngực đem công pháp quyển trục móc ra, đưa cho Mặc sư phó. Mặc sư phó nhận lấy quyển trục, triển khai, tinh tế quan sát một phen, đột nhiên vui vẻ ra mặt mà nói, tiểu Hoa Hoa ngươi vận khí cũng thực không tồi, này quyển phi hạc điểm thương hải chính thích hợp ngươi. Ta còn đang giàu này huyền vũ cao cấp kỹ năng yêu cầu kim đan cảnh giới mới có thể luyện tập. Ngươi luyện không được, nhưng này công pháp lấy thân pháp làm chủ, dựa vào loạn điểm giữa huyệt phương pháp, không cần nội lực thập phần hùng hậu, lại cuốn này là có thể thăng cấp công pháp. Ngươi tu luyện tới viên mãn sau còn sẽ có kinh hỉ phát hiện. Ha ha, không tệ không tệ, hắn vừa nói. Lại đem công pháp giao cho Tuệ Minh, cất cao giọng nói, ngươi bắt trải qua tu luyện đi, nhớ, trước họa hạc, sau luyện pháp, họa tới trong lòng ngươi mới có thể luyện tập, như vậy hiệu quả tốt nhất, nếu không coi như lãng phí, nhớ lấy, nói xong, tay áo ngăn lại, cũng không dừng lại nữa, vừa tung người bước trên mây đi, tiểu Tuệ Minh nhận lấy công pháp. Từ từ triển khai, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy phía trên nhất lệ thư viết 5 cái chữ to. Phi hạc điểm thương hải, phía dưới là một cái trông rất sống động khởi vũ phi hạc. Phi hạc xòe 2 cánh, 2 chân có hình chữ bát, 3, nhảy, cổ trước cong xuống phía dưới, mỏ nhọn xuống phía dưới điểm tới, đang bay hạc đầu, eo ếch, tả hữu cánh bộ, chân. Chảo bộ đến khi đều có văn tự đánh dấu, nhìn kỹ nguyên là phương pháp tu luyện trình bày. Tiểu Tuệ Minh nhìn một hồi, sau đó lên trước, bắt trước làm theo, đem kia quyển trục treo ở trên vách đá dựng đứng. Sau đó chính mình đứng ở nhai trước, ninh thần tĩnh khí, tu luyện, gió mát quất vào mặt, cây cối hoa cỏ tản ra mỗi người đặc biệt mùi thơm. Suy nghĩ qua nhai yên lặng cao vút. Vách đá phía trước, một cái nhược quán tiểu đồng, yên lặng đứng ở nơi nào, cặp mắt trợn một hồi, nhắm một hồi, hô hấp kéo dài, trên vách đá dựng đứng phi hạc đồ quyền, treo với trên đó, trông rất sống động, miêu tả sinh động, cùng tiểu đồng tương đối, tạo thành một bộ vẽ tranh bút pháp thần kỳ thủy mặc thải hòa. Một lúc, đột nhiên tiểu đồng di chuyển. Đầu tiên là tư thế đứng trục, triển giơ lên 2 cánh tay, khom người, 2 chân ngoại phiết, cái này tiếp theo cái kia, dần dần, càng yêu kiều thế từng cái hiện ra, bỗng nhiên, chỉ thấy từng cái tư thế bắt đầu nối liền, động tác bắt đầu thay đổi nhanh, dần dần, làm kia phi hạc chi hình ở trong lòng đã mô vẽ xong toàn bộ lúc, chỉ thấy tiểu đồng bỗng nhiên nhún nhảy. Hai chân tả hữu hoa động, khúc đàn, hai tay về phía sau xoay tròn, sau đó chợt nhảy lên một cái. Hai chân tả hữu khúc đàn, nhảy ra mấy trượng, mà hậu chiêu cánh tay về phía trước duỗi một cái. Đầu ngón tay một chút, chỉ thấy một cái tiểu vân tước, kỳ, chấm ngoặc kép, một tiếng, ứng tiếng rơi xuống đất, đã chặt đứt sinh cơ, mặc dù còn có chút xa lạ. Nhưng cuối cùng là luyện thành, chấm ngoặc kép, tiểu Tuệ Minh nhìn kia rơi xuống ở nhai thượng tiểu vân tước. Tự nhủ, hắn chậm rãi giang hai tay ra, chỉ thấy mới vừa điểm ra ngón giữa sắc nhọn có từng tia bạch khí toát ra. Hắn biết đó là hắn đem khí gom lại cực hạn mà sinh ra quan ngoại giao. Chân khí lộ ra ngoài, xem ra, theo phi hạc điểm thương hải mới thành lập. Hắn vận dụng chân khí cùng khống chế cũng lớn có tiến bộ. Hắn ở suy nghĩ qua đài ngồi xuống, yên lặng cảm ngộ. nội thị khí hải, chỉ thấy khí hải nội khí toàn do phù phiếm dần dần ngưng luyện. Đã có đến nhàn nhạt hình bầu dục đường danh tạo thành. Mặc dù nhạt, nhưng tinh tế quan sát, yên lặng hiểu tường tận, rõ ràng có thể cảm giác luồng khí xoáy so với ngày hôm trước có biến hóa rất lớn. Tiểu Tuệ Minh lúc trước nghe Đức Vũ Sư Phó nói qua. Giống như cái kia dạng cao thủ chân khí trong cơ thể là tụ khí thành đan trạng thái. Đến đó một bước, cũng liền chân chính tiến vào kim đan cảnh giới. Chỉ có tiến vào kim đan cảnh giới, mới vừa coi như là chân chính vũ tu, mới có thể ở trên giang hồ được người tôn kính. Cách đăng long hội còn có hơn một tháng thời gian, ta tái hảo hảo tu luyện một chút phi hạc điểm thương hài. Mặc sư phó nói tu luyện tới viên mãn sẽ có kinh hỉ phát hiện. Ta muốn nói không chừng có lẽ có thể đột phá dung hợp cảnh. Bước vào kim đan cảnh cũng chưa biết chừng. Nếu như đi đến kim đan cảnh, ta há chập phải là cùng Đức Vũ Sư Phó võ công như thế cao. Ha ha ha ha ha cáp. Thú vị, quá tốt chơi. Đức Vũ Sư Phó nghe nói tu luyện mấy chục năm mới vào kim đan hậu kỳ. Ta đây mới mấy ngày liền, nếu như hắn biết, sẽ là hình dáng gì đây? Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng suy nghĩ chủ quan đến, nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời giống như nở hoa như thế. Thần thanh khí sảng, hết sức vui mừng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.